Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1711, đặt quân cờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tuy chấn động, nhưng không có cảm xúc mâu thuẫn quá mãnh liệt. Phản ứng đầu tiên sau khi chấn động là, nữ tử xưng đế. Vậy hậu cung chẳng phải là sắp đảo lại rồi? Trước kia hậu cung là cấm địa của nam nhân, bây giờ có phải trở thành cấm địa của nữ nhân hay không? Nha hoàn trong hậu cung hết thảy đều phải trục xuất đi. Phản ứng thứ hai là, bản thánh tử tuấn mỹ phong lưu như thế, lại cùng ở thiên địa hội, hoài khánh công chúa, không, bệ hạ có thể cưỡng ép triệu ta vào cung làm phi hay không? Phản ứng thứ ba là, Hứa Thất An là chủ hậu cung, công nghi thiên hạ. Lý Linh Tố biết hoài khánh và Hứa Thất An cũng có một ít ái muội. Cuối cùng, những ý nghĩ này thu hết lại, từ trong đầu hắn khu trừ, trong lòng trở nên ghen ghét, bởi vì hai người nếu là có ái muội, như vậy nữ đế chỉ có thể trở thành một trong các hậu cung của Hứa Thất An, mà không phải Hứa Thất An trở thành một trong các hậu cung của nàng. Một đời nữ đế thu vào trong phòng, so với công chúa, quận chúa, thậm chí nhân tông đạo tù còn có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Trong lòng Lý Linh Tố nổi lên sự ghen ghét. Không được, không thể để cho ta một người khó chịu. Ta muốn đi tìm Dương huynh, tốt huynh đệ hẳn là gặp nạn đồng hương. Thánh tử trong lòng âm thầm quyết định. Hằng Viễn đại sư đối với việc Hoài Khánh xưng đế hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, nghe nói thế cục kinh thành đã ổn định, liền từ bỏ ý định về kinh hỗ trợ. Người xuất gia sớm không có đê, xê vọng thế tục, ngồi ở trên ghế rồng đừng nói là nữ tử, dù là một con ngựa cái nhỏ, Hằng Viễn đại sư cũng sẽ không để ý, Hoài Khánh thế mà làm hoàng đế. Chấn động Lý Diệu Chân phải chịu không thấp hơn Sở Nguyên Trần chút nào, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ. Tương lai không thể không kiêng nể gì ở trong thiên địa hội nói. Lão nương muốn ám sát cầu hoàng đế. Một, hoàng thất đại phụng nhân tài điêu linh, trừ trẫm, còn có ai có thể phối hợp Hứa Ngân La, cùng Vân Châu tử chiến đến cùng. Hoài Khánh giải thích một phen lý do Hứa Thất An ủng hộ nàng lên ngôi. Sau đó truyền thư nói, hơn nữa, như vậy, Lý Diệu Chân cũng không cần hàng ngày nghĩ ám sát hoàng đế đại phụng, có nhu cầu gì, trực tiếp tìm ta câu thông là được. À, cái này, lật lịch sử đen tối của người ta, có phải có chút quá đáng hay không vậy? Hứa Thất An nói thầm một tiếng, đến lúc đó mang theo Hứa Ninh Yến trực tiếp tới cửa đánh ngươi. Lý Diệu Chân xem truyền thư, liền có chút xấu hổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hứa Ninh Yến chết tiệt, vì sao không nói sớm? Đây chính là cái gọi là biện pháp trước đó ngươi giấu giếm. Xem Lý Diệu Chân truyền thư, trong lòng thành viên thiên địa hội cảm khái. Sau khi giám chính bị phong ấn, Hứa Ninh Yến đã trở thành đại nhân vật khống chế hoàng quyền thay đổi. Kẻ nắm quyền thật sự của thế lực Trung Nguyên. Ba, bản thân không phải việc gì lớn, sớm nói cho các vị không có ý nghĩa. Thật ra ta không giúp được cái gì, Hoài Khánh bệ hạ sớm đã âm thầm nắm giữ quyền to. Trong lần tẩy bài hoàng quyền thay đổi này, tác dụng của hắn tuy không thể thay thế, nhưng có thể ổn định cục diện, đạt thành ích lợi thỏa hiệp với chư công. Đều là năng lực của bản thân Hoài Khánh. Trong kinh thành người có dã tâm nhiều lắm, nếu không phải Hoài Khánh có thể nhanh chóng ổn định cục diện, để những tên kia thu liễm nanh vuốt tiếp tục thần phục, rất có thể đại phụng liền băng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Người có thể đăng cơ xưng đế, cũng coi như giải được một nghi hoặc trong lòng ta, hiểu nguyên nhân người phúc duyên cổ quái. Kim Liên đạo trưởng truyền thư cảm khái. 2. Ồ! Đạo trưởng lời này nghe qua là lạ, số một phúc duyên rất kỳ quái. Người có phải rất sớm trước kia đã biết nàng sẽ làm hoàng đế hay không? Lời của Lý Diệu Chân thành công rời đi sức chú ý của mọi người, bao gồm bản thân Hoài Khánh. 9. Ta lại không phải giám chính, sao có khả năng biết trước? Mỗi người phúc duyên đều là khác nhau, có người là trời sinh, có người là hậu thiên. Phúc duyên là có màu sắc, tên của Địa Tông Tứ Phẩm Đạo Sĩ. Liền tượng trưng cho màu sắc phúc duyên. Lúc mới gặp Hoài Khánh điện hạ, phúc duyên của nàng là trong tím mang vàng, đây là điều thành viên hoàng thất khác chưa từng có được. Vì thế ta lưu tâm điều tra một phen, sau đó quyết định mang mảnh vỡ địa thư giao cho nàng. 7. Ta thì sao? Màu sắc của ta là gì? Về đề tài này, không chỉ Lý Linh Tố, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết Kim Liên đạo trưởng lúc trước là chọn lựa xây dựng thành viên thiên địa hội như thế nào? 9. Ngươi là màu trắng. 7. Màu trắng là phúc duyên phẩm chất gì? 9. Bạch Đinh, chỉ bình dân không có quan chức, công danh. Lý Linh Tố, Kim Liên đạo trưởng rõ ràng là không muốn nói, có thể đề cập đến bí ẩn của Địa Tông. Hứa Thất An đang muốn chấm dứt đề tài, bỗng nhiên thấy số 8 truyền thư. 8. Ngươi ngày mai đi Thanh Châu hạ chiến thư, nhất định sinh ra xung đột với Vân Châu. Ngươi có thể thăm dò chi tiết của đối phương hay không ta không biết, nhưng chi tiết của ngươi tuyệt đối sẽ bị mò rõ ràng. A Tô La mang đề tài kéo lại, cũng chỉ ra lợi hại của hành động ngày mai của Hứa Thất An. Lý Diệu Trần nghĩ một chút, cảm thấy có lý, số 8 nói có lý, chỉ là nếu hạ chiến thư, hoàn toàn không cần thiết. Ngươi có an bài gì tiếp theo hay không? Hứa Thất An lon ton chạy qua, Hứa Bình Phong khẳng định sẽ mang theo các tiểu đệ đánh hắn. Một khi nổi lên xung đột, lực lượng chúng sinh, thậm chí tu vi nhị phẩm liền không che giấu được. Bởi vì nếu không dốc hết toàn lực, Hứa Thất An rất khó chống lại siêu phàm phe Vân Châu. 1. Hạ chiến thư là chấp niệm của hắn. Hoài Khánh đột nhiên nói, mọi người lập tức không nói chuyện nữa. 3. Ta sẽ không bởi vì ân oán cá nhân tổn hại đại cục, tối nay lựa chọn ở trong. Diễn, đàn truyền thư, chính là muốn thương lượng chuyện này với mọi người. Cái gì là, trong đàn, trong lòng mọi người hiện lên nghi hoặc này, nhưng chưa truyền thư dò hỏi, tập trung nhìn địa thư. 3. Ta muốn thừa dịp cơ hội này, săn Hắc Liên. Mọi người vừa nhìn thấy truyền thư, còn chưa kịp phân tích, tiêu hóa, liền thấy Kim Liên đạo trưởng trả lời trong nháy mắt. Ý kiến hay, Ninh Yến không hổ là đệ tử Ngụy Uyên, có cái nhìn đại cục. Kim Liên đạo trưởng cao hứng điên rồi, mọi người nghĩ, cách chương.